Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện là Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 215 của Xích Tâm. Trưa nay thì mình có phát một tập ngắn, tập 214, thì bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe 214 đấy nhé. Còn anh em mà nghe rồi thì chúng ta tiếp tục đến với 215 buổi tối nay. Ở nhà mình nó hơi ồn một tí thì anh em cũng thông cảm, bé nó đang học tiếng Anh hay gì đó. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mãn Nguyệt Đàm được bao quanh bởi tường cao và đại trận. Không phải thời gian bí cảnh thiên phù mở ra thì cấm chỉ bất cứ kẻ nào ra vào. Thời gian bí cảnh mở ra là bí cảnh tự mình điều tiết, thể hiện sự tự thích ứng của nó. Mở bí cảnh trước thời hạn rồi lại để người thăm dò cũng không có dễ. Đồng thời đây cũng là một loại hành vi tiêu hao bí cảnh quá độ. Nếu không phải biết lần này Khương Vọng chỉ tiễn đưa một người hấp hối vào trong, hợp táng với thân nhân bên trong, thì thánh chủ thành thiên phủ cũng rất khó đồng ý mở bí cảnh ra. Đi vào tường cao, lại nhìn thấy Mãn Nguyệt Đàm được hành lang vần quanh một lần nữa. Lúc này đã là buổi tối, bầu trời nơi đây hiện ra một vầng trăng sáng, còn sáng hơn cả trăng ở bên ngoài. Đây là dấu hiệu bí cảnh thiên phủ đã mở ra. Thời điểm lần trước tới đây, Trúc Tố Giao cũng có mặt. Lúc đó Khương Vọng không biết nàng ta là ai, cũng không biết sau này lại gặp gỡ muội muội nàng ta nhiều như vậy. Chuyện thế gian lại trùng hợp như vậy. Trước không biết, sau không biết. Trăng trên trời trùng với trăng trong nước, bóng trăng trong nước lại bóc ra lần nữa, hình thành nguyệt môn. Khương Vọng bay đến giữa không trung, song song với nguyệt môn. Trúc đạo hữu, ngoại trừ vài tiếng gọi khẽ, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là lập tức nhẹ nhàng ôm thân thể Trúc Bích Quỳnh đã không nhúc nhích bước vào trong nguyệt môn. Sau đây mọi người, mình có chút vấn đề về cái bản dịch. Không biết cái bản dịch nó bị mất đoạn nào không, nhưng mà tự nhiên nó chuyển cái phân cảnh nó hơi lạ một tí. Mình cứ đọc tiếp nhé. Mình check hai bản đều vậy, còn vớt thì mình chưa check. Người thật lợi hại đó, Quý Thiếu Khanh. Bên trong đại điện có một giọng nói vang lên. Mà Quý Thiếu Khanh thì mặc cầm bào màu đen viền vàng, đang cúi đầu đứng trong điện không nói một lời. Lư hương cực lớn với khói xanh mờ mịt lượn lờ, tầm mắt xuyên qua khói xanh lờ mờ vẫn như cũ có thể thấy rõ nam nhân trung niên với một mái tóc dài đen trắng đan xen, hoặc là nói nam nhân giữ gìn dung mạo trung niên. Người kia nghiêng người mà đứng, hai tay đan phía sau, có một loại khí chất của người nắm giữ chức cao đã lâu. Sơn mặt một bộ râu ngắn khẽ run lên, theo khóe môi mấp máy, thực tế thì hiện ra sự tào nhã ấm áp vô cùng. Nhưng không phải ngươi lợi hại, thứ có thể ngăn cản Đào Vô Đông, ngăn cản Hoa Anh cung chủ không phải là ngươi. Ngươi có thể áng chừng được hay không? Ở trước mặt những người kia, ngươi hoàn toàn không đủ phân được. Cái lợi hại chính là Điếu Hải Lâu, mà ngươi lại đang tiêu hao danh vọng của Điếu Hải Lâu. Ông ta hít sâu một hơi, khi xoay người lại không nhịn được mà nâng cao giọng chất vấn đầy tức giận. Ai cho ngươi đi canh giữ đài thiên nhai? Sức chịu đựng kém như vậy, sao có thể thành việc lớn? Chính ngươi nhỏ nhen thì thôi đi, nhưng lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, lại khiến cho người ngoài xem thường lề lối của bản tọa. Thường ngày bản tọa dạy ngươi làm việc như thế sao? Bản tọa sẽ bị ân oán một bích châu mà tự mình ra mặt đối phó với Khương Vọng sao? Sẽ làm cho một thiếu nữ hoàn toàn không liên quan sống sờ sờ rồi chết mòn sao? Đặc biệt nàng ta còn xuất thân là người Điếu Hải Lâu. Ngươi để cho người trong thiên hạ nhìn Điếu Hải Lâu ta thế nào? Nhìn cô Hoài Tín ta như thế nào đây? Ông ta giơ ngón tay lên, liên tục chỉ Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh và Quý Thiếu Khanh, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Có rất nhiều cách để trả thù, thế mà ngươi lại lựa chọn một cách ngu xuẩn, đã không làm suy yếu đi đối thủ, lại còn kết thêm thù cho chính mình. Sư tôn, đồ nhi chỉ là cảm thấy bất bình thay cho ngài. Luận mưu lược, luận tu vi, tam trưởng lão hả có thể đứng trên ngài chứ? Quý Thiếu Khanh cắn răng nói. Nhưng mà từ đầu đến cuối ngay cả lâu chủ cũng thiên vị ông ta. Lẽ nào bởi vì ông ta già đời, lớn tuổi sao? Đồ nhi cảm thấy không phục thay cho người. Những người làm hỏng đại sự của ngài, đồ nhi không muốn buông tha bất cứ ai. Hắn ta không thành mình còn tốt, những lời giải thích vừa đứt thì cơn tức vốn đã được cô Hoài Tín áp chế lập tức lại xông lên đầu. Ông ta đột nhiên thu ngón tay lại, nắm chặt lại thành nắm đấm. Âm một tiếng, Quý Thiếu Khanh bất ngờ không kịp đề phòng mà bị một cỗ áp lực chế ép cho cả người ngã sấp trên mặt đất. Cô Hoài Tín vốn đã có công phu dưỡng khí rất tốt, nhưng mà lúc này lại rít gào lên. Bản tọa không biết làm việc như thế nào sao? Cần ngươi ra mặt thay ta sao? Lẽ nào thủ đoạn đánh trào của bản tọa chính là bức giết một tiểu nữ oa đã bị phế tu vi, vốn không hề có ảnh hưởng được đến chuyện gì sao? Quý Thiếu Khanh bị áp chế trên nền gạch, phun một ngụm máu tươi, trong toàn thân cực kỳ là chật vật, lại vẫn cắn răng nói. Trước tiên Khương Vọng giết trưởng lão Hải Tông mình, sau lại giết trưởng lão Bích Châu, là kẻ thù của Điếu Hải Lâu ta. Hắn phá hoại kế hoạch của chúng ta ở Đài Thiên Nhai, càng là kẻ thù của chúng ta. Lẽ nào ta còn phải trơ mắt nhìn hắn dương danh duyên hải, đạt được kết quả viên mãn trở về sao? Ta chính là muốn để cố gắng quán thành công cốc. Ta chính là muốn thấy biểu cảm kia ngạc nhiên, vừa tuyệt vọng lại vừa đau khổ quán. Sư tôn, đám người tề này mắt cao hơn đầu, sợ uy mà không nhớ ân đức. Không cho bọn họ chịu đau khổ, thì bọn họ không biết ở bên trên biển này do ai định đoạt. Quý Thiếu Khanh càng nói càng kích động, nhưng mà cô Hoài Tín gần như là rít ra từng chữ ở trong kẽ răng. Ngươi còn dám mạnh miệng sao? Ta sai rồi sư tôn. Quý Thiếu Khanh lập tức nhận sai. Hắn ta biết sư tôn mình thực sự đã nổi giận, việc này không thể tiếp tục biện hộ nữa. Quý Thiếu Khanh hung ác nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra một lần nữa. Sau đó hai tay chống lên nền gạch, gian nan đứng dậy. Tề quốc thế lớn, ta xác thực không nên dây vào người Tề. Ta thì tính là gì chứ? Đi sai một bước đơn giản là một bước vực sâu. Một mình ta là một mình ta chịu. Nếu sau này có gặp cừu oán, ta sẵn sàng nghênh tiếp. Tới một cái ta tiếp một cái, tới một đôi ta tiếp một đôi. Trong lời nói có chứa oán hận rõ rệt. Hắn ta lau vết máu tươi bên khóe miệng. Ngài yên tâm, ta không nhắc đến tên của ngài. Sau đó Quý Thiếu Khanh loạng choạng xoay người, cất bước rời khỏi đại điện. Cô Hoài Tín im lặng hồi lâu, mãi đến tận khi đệ tử thiên kiêu của mình đi ra khỏi đại điện, đến cả cái bóng lưng cũng không thấy nữa, ông ta mới thở dài một hơi, không biết hỏi hối cải gì. Ông ta mới thở dài một hơi, nói: không biết hối cải. Khương Vọng lặng lặng đứng lơ lửng ở trước Nguyệt Môn. Mãi đến tận khi Nguyệt Môn tan biến, bóng trăng chia hai, Mãn Nguyệt Đàm lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh kia lần nữa. Chỉ là một hồ nước nông nhỏ, nước vừa trong vừa mắt. Ngẩng đầu đã không thấy trăng, chỉ có ánh mặt trời thật cao. Hắn một mình đứng ở Mãn Nguyệt Đàm cả ngày, hắn chỉ đang suy nghĩ, chứ không phải là đợi kỳ tích, cũng là hoàn toàn không có kỳ tích gì xảy ra. Xuất phát từ tề địa, chuyến này huy động nhân lực cứu viện như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại. Từ lúc ra khỏi mê giới, lòng hắn tràn đầy hy vọng. Mặc dù trên người gánh nợ nặng nề, nhưng mà lúc đó hắn cảm thấy không có gì là mình có thể không làm, không làm được. Có thể chiến thắng bất cứ gian nan khốn khổ gì, sẽ không bị bất cứ vấn đề gì khó khăn cản trở. Hắn làm được một chuyện lớn như vậy ở trên đại điền hải tế của đảo quần đảo ghen biển, cứu một cô nương bị xem như là tế phẩm. Chuyện này xưa nay chưa từng có, chuyện này đáng để kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn thực sự tôn trọng Điếu Hải Lâu. Lịch sử vĩ đại của Điếu Hải Lâu cùng với truyền thừa rực rỡ khiến cho hắn ta khâm phục. Hắn kính trọng một tông môn làm ra công hiến vĩ đại như thế vì nhân tộc. Nhưng mà nếu như ngay từ đầu đã không có ý định cho bất cứ hy vọng nào, thì vì sao lại dùng cái điều kiện khắc nghiệt như vậy mà phác họa một bọt nước giả tạo chứ? Tại sao lại muốn trêu đùa, sỉ nhục một người vô cùng có tự tôn như vậy? Khương Vọng đứng ở nơi đó, hắn không muốn để cho cảm xúc quấy nhiễu quyết định của mình. Thế nhưng rất chăm chú suy nghĩ, hắn tự hỏi mình, là hận sao? Hận. Oán sao? Oán. Hắn lập tức có đáp án, cũng biết mình nên làm cái gì. Khương Vọng xoay người đi ra ngoài, cũng không liếc mắt lại Mãn Nguyệt Đàm lấy một cái. Chuyện thế gian đã không còn liên quan đến Trúc Bích Quỳnh. Nàng trưởng thành trong một thế giới được thêu dệt lên, hiện tại được mai táng trong một thế giới được bệnh khắc. Nghĩ đến sự khiếp đảm, xa lạ, hoảng sợ của nàng cũng có thể được trấn an thật tốt. Vào lúc cuối cùng khi Trúc Bích Quỳnh đã không thể nói chuyện, Khương Vọng hoàn toàn không có cách biết được nội tâm nàng đang nghĩ gì. Thế nhưng mỗi một hơi thở cực kỳ nhỏ yếu kia lại là kiên trì hệt như nàng trải qua 10 ngày ở trên đài thiên nhai vậy. Tổ lão nói nàng không chịu nổi từ lâu, thế nhưng nàng lại phải chịu đau khổ thêm nhiều ngày như vậy. Rõ ràng nàng không phải là một người kiên cường, nhưng đã kiên cường hơn rất nhiều người. Chúc phúc người, Khương Vọng nói ở trong lòng. Chúng ta đều biết luân hồi là lời nói dối hèn nhát nhất. Không phải tất cả mọi người đều có thể đối đầu với nguy hiểm luân hồi chân chính. Không phải tất cả ký ức đều được lưu giữ lại. Không phải tất cả mọi người đều có thể được sinh ra một lần nữa. Nhưng ta chúc phúc ngươi. Chúc ngươi có thể có được trùng phùng với tỷ tỷ của ngươi, nơi tỷ tỷ ngươi rời đi. Mong rằng ngươi có thể tiếp tục được bảo vệ, dù ở bất cứ nơi nào. Nếu như các ngươi không còn luân hồi, ta hy vọng các ngươi sẽ tiêu tan cùng một chỗ, gắn liền với nhau, vĩnh viễn không cô độc, vĩnh viễn không có hoảng sợ. Nếu như ngươi bất hạnh rơi vào luân hồi một lần nữa, trở lại thế giới này, vậy thì ta mong rằng vào lúc đó, thế giới này không cứ tiếp tục khiến ngươi thấy xa lạ. Khương Vọng đạp không mà đi, trực tiếp bay thẳng ra khỏi thành Thiên Phục. Ta ở nơi này lập nguyện, lúc ngươi lại đến nhân gian không còn giống thế này. Trong thành bỗng nhiên có tiếng người hô lớn: Khương Thanh Dương, ngươi đi đâu vậy? Không đợi cho Khương Vọng kinh ngạc, sao lại đột nhiên có người nhận ra mình, thì lại một người khác hô lên: Tên của ngươi đang ở trên hải cương bảng, là đệ nhất hải luân hồi, là đệ nhất hải huân của bảng phụ thắng này đấy. Khương Vọng ở trên không trung theo tiếng nhìn xuống, chỉ thấy một nhóm người đang tụ tập ở trước bảng cáo thị. Dựa vào tấm hình tốt, hắn thấy rõ ràng dáng vẻ của bảng cáo thị là một phần của hải cương bảng. Nhưng mà phần này khác với tất cả các phần mà Khương Vọng đã nhìn thấy từ trước đến nay. Những thứ mà nó viết không phải là số liệu trinh phạt chi tiết của mỗi một tu sĩ, mà là bảng xếp hạng chân chính, là hải huân bảng. Bảng danh sách vô cùng ngắn gọn rõ ràng. Tổng cộng có hai bảng xếp hạng, là bảng chính và bảng phụ. Phân biệt chính là bảng xếp hạng chiến lực thần lâm và bảng xếp hạng chiến lực ngoại lục. Có lẽ thứ bậc chân nhân trở lên không nên bị người đời thảo luận, còn chiến lực từ ngoại lâu trở xuống thì lại không phải là bảng xếp hạng quan trọng lắm. Thần lâm đã là tu hành đỉnh cao mà người bình thường có thể chứng kiến. Dù sao thì chân chính phá vỡ giới hạn của tuổi thọ, tu vi đến chết cũng không có giảm, quả là giống như là thần lâm. Hai bảng chia thành hai bên, bảng chính ở bên trái, bảng phụ ở bên phải. Cường giả trên bảng thần lâm tất nhiên là phong quang vô hạn, nhưng bên cạnh tranh kịch liệt hơn lại là bảng phụ. Dù sao thì xếp hạng chiến lược ngoại lâu căn bản chính là xếp hạng trinh phạt mê giới. Mỗi một lần càn quét đất hoang chính là một lần lên cấp chiến lược. Cường giả thần lâm phần lớn chỉ xuất hiện trong các cuộc đại chiến của mê giới. Đạo lịch tháng 4 năm 3919, vị trí thứ nhất của bảng phụ hải huân rõ ràng chính là tên Khương Vọng. Đây là một vinh dự lớn đến mức nào chứ? Toàn bộ Đông Vực có bao nhiêu tu sĩ đang đến mê giới chinh phạt? Tất cả tu sĩ nhân tộc Đông Vực và tất cả chiến sĩ hải tộc Thương Hải chém giết từ nay đến tháng nọ ở chiến trường mê giới kịch liệt và hung hiểm thế nào, có thể xứng danh ở trên bảng này, đương nhiên đã xứng đáng được khen một tiếng chân kiệt. Nói đúng ra thì tên của Khương Vọng được ghi trên huân bảng thông qua chiến tích trên hải cương bảng. Mọi người thành thiên phủ vẫn chưa quen thuộc với hải cương bảng lắm, nên lúc trước mới có người nói tên của Khương Vọng leo lên hải cương bảng. Khương Vọng hiểu rõ, có lẽ đến cuối tháng này tên của mình sẽ không thể nào xếp ở vị trí thứ nhất nữa, bởi vì hôm nay dù sao cũng chỉ là mới ngày thứ 10, ngày 15 tháng 4, tháng này chỉ mới trôi qua một nửa mà thôi. Nhưng mà lúc này, nhìn hải huân bảng, hắn không khỏi cảm thấy hơi hơi kiêu ngạo. Đây là vinh quang mà hắn từng kiếm chém giết mà đạt được. Chỉ thấy hai chữ Khương Vọng bộc lộ tài năng, vượt mọi sóng gió, xếp ở vị trí thứ nhất bảng phụ. Sau tên là dòng chữ nhỏ ghi chú thân phận: Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam, tứ phẩm Thanh Bài Bồ Đầu. Phía sau thân phận chính là chiến tích: giết 104 hải tộc cấp bậc thống soái. Cách xa hai chữ Khương Vọng nhất chính là số lượng hải quân đang chuyển động như là sóng biển, 10.000-13.000 điểm. Cuối bảng danh sẽ có kèm theo bảng ghi chép quy tắc hải quân: giết một hải tộc cấp chiến tốt được tính một hải quân, giết một hải tộc cấp chiến tướng được tính 10 hải quân, giết một hải tộc cấp thống soái được tính 100 hải quân, giết một hải tộc cấp vương tước được cộng thêm 10.000 hải quân. Từ cấp thống soái đến cấp vương tước, hải quân tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cho dù số hải quân chênh lệch lớn như vậy thì cũng không thể hoàn toàn biểu hiện rõ được mức độ chênh lệch độ khó. Dù sao thì mặc dù Khương Vọng kiếm được 10.000-13.000 điểm hải quân, cũng tuyệt đối không giết được một hải tộc cấp vương tước. Cụ thể trong hải tộc cấp thống soái, giết được hải tộc cấp thống soái sơ giai được cộng thêm 100 hải quân, giết được hải tộc cấp thống soái trung giai được cộng thêm 200 hải quân, giết được hải tộc cấp thống soái cao giai được thêm 500 hải quân, giết chết hải tộc cấp thống soái đỉnh cấp thì được thêm 1.000 hải quân. Trên bảng chính và bảng phụ hải quân đều chưa có 100 người. Bảng chính đã lâu không thay đổi. Cái tên thứ hai bên dưới tên Khương Vọng ở bảng phụ cũng đạt được 6.300 điểm. Chỉ cần giữ vững tốc độ như bây giờ, cuối tháng nhất định có thể vượt qua Khương Vọng. Nhưng mà ít nhất thì bây giờ Khương Vọng vẫn đang cao gấp đôi người đó, dẫn đầu. Có cả Đông Vực chống đựng. Bên trong mê giới chẳng khác gì là ngọa hổ tàng long cả. Người mạnh hơn Khương Vọng không khó tìm. Nếu không phải nguy tầm thúc ép thời gian, Khương Vọng cũng sẽ không có liều chết chiến đấu hăng hái, đạt được chiến tích hiện tại. Mặt khác không phải ai mạnh hơn Khương Vọng thì sẽ có thể đạt được chiến tích tốt hơn. chuyện này có phải là cần bên phía hải tộc phối hợp? Sau khi nhìn thấy hải quân bảng, Khương Vọng cũng đã xác định vị trí di chuyển của mê giới đã hoàn toàn ổn định, giống như là thư tín cũng đã được khai thông. Hải cương bảng vốn chỉ là thông dụng ở mê giới, ở quần đảo ven biển ít có ai để ý, ở bên cạnh Tề quốc lại càng chẳng có tiếng tăm gì cả. Nhưng mà bởi vì người có tâm thêm dầu vào lửa, lúc hải quân bảng vừa được công bố cũng đã được dán ở thành Thiên Phủ bên cạnh Tề quốc. Ở quần đảo ven biển được lan truyền như thế nào lại càng có thể tưởng tượng được. Đây có lẽ là một trong những biện pháp mà Trấn Hải Minh dùng để đối phó với hải tộc. Dùng vinh dự và phần thưởng ngày càng hấp dẫn nhiều tu sĩ động đông vực tham dự chiến trường mê giới, cũng là một biện pháp giảm bớt áp lực chiến tranh. Đồng thời việc này cũng là cơ hội giúp cho Trấn Hải Minh mở rộng lực ảnh hưởng ở đông vực. Chuyện này chắc chắn trước đây cũng đã phổ biến. Xếp hạng hải quân bảng, quy tắc khẳng định cũng là cần phải thảo luận. Nhưng lúc Khương Vọng mới đến mê giới, vẫn chưa thấy bảng bố cáo này được dán, cho thấy rằng trong hai ngày hắn tới thành Thiên Phổ, hải quân bảng cũng đã hoàn tất việc lan truyền danh chấn cận hải. Dựa vào lực lượng siêu phàm, nếu thực sự muốn lan truyền một chuyện nào đó thì tốc độ truyền thông tin có thể nói là vô cùng kinh người. Nhưng mà hải quân bảng có thể truyền bá nhanh như vậy, bao phủ như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai ngày cũng đã được dán ở thành Thiên Phổ để người ta bàn tán, đủ thấy Trấn Hải Minh coi trọng chuyện này như thế nào. Chuyện này tất nhiên là một khâu quan trọng trong kế hoạch đối kháng hải tộc. Truyền bá hải huân bảng, ý nghĩa đầu tiên chính là đem chuyện hải tộc có tồn tại công khai với toàn bộ đông vực. Bởi vì lần chiến đấu với hải tộc tiếp theo chắc chắn sẽ cần rất nhiều sự ủng hộ. Quay trở lại tình hình hiện tại ở thành Thiên Phủ. Một ngày trước, thành chủ thành Thiên Phủ nghênh đón hắn vào thành, đã khiến cho rất nhiều người tò mò. Hiện tại trên hải huân bảng, tên quán lại đang đứng đầu bảng phụ. Chuyện này đã gây nên một trận oanh động. Về việc dân hải huân bảng hành động nhắm vào hải tộc của Trấn Hải Minh, làm sao mới không ảnh hưởng đến đại cục của Tề quốc đối phó với sự khuếch trương lực ảnh hưởng của Trấn Hải Minh? Những tâm tư những đại nhân vật kia, Khương Vọng không muốn phân tích quá nhiều. Tầm nhìn khác nhau, rất khó chạm đến chân tướng. Một đứa trẻ suy đoán ý nghĩ của một người trưởng thành vốn dĩ khó tránh khỏi có chút ngây ngô, khờ dại. Nhưng mà chuyện này có thể mang đến sự ảnh hưởng gì đến mình? Lại sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo như thế nào? Lại không nghĩ đến. Lại không thể không nghĩ đến. Hơn nữa, loại hải huân bảng này là danh sách biểu thị công khai vinh dự của nhân tộc. Lúc nào xuất hiện với tên gì, đều đã được suy tính kỹ lưỡng. Khương Vọng chém giết hải tộc ở mê giới, tất nhiên là thành tích thật. Nhưng mà hắn đến mê giới là để rửa tội. Thứ được gọi là rửa tội đương nhiên chính là lấy công chuộc tội. Vậy thì công quán nên được tính như thế nào? Hải cương bảng do ba nhà điếu hải lâu, Đào Quyết Minh và Dương Cốc cùng quản lý. Hải huân bảng này, phía sau nó lại là cuộc tranh đoạt thế nào? Những cái tên trên nó cho thấy điều gì? Với mức độ trao đổi thông tin khó khăn giữa mê giới và bên ngoài, hành trình ở mê giới vốn không có dễ được truyền bá, bây giờ lại đột nhiên có được danh khí bởi hải huân bảng, có thể lợi dụng nó như thế nào? Trước hải huân bảng, có người lớn tiếng nói. Quần đảo ven biển được chia thành mấy quận, thêm cả chúng ta nữa, chẳng lẽ không có ai được sao? Nhìn bọn hải dân kia làm ra cái bảng nát, cũng là người Tề quốc đứng đầu, có gì hay mà coi? Cái gì mà hải dân? Trấn Hải Minh trên đó cũng là người của Quyết Minh đảo chúng ta, có được không? Trên biển sóng to gió lớn, ta không muốn đi, chứ đừng nói là có hải tộc gì gì đó. Chúng ta ở sau cứ đóng kín cửa mà sống, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Ánh mắt thiền cận, hải ngoại tất có tài nguyên, người không muốn thì vẫn có nhiều người khác muốn. Bí mật càng nhiều người biết thì càng khó giữ, đề tài càng bàn tán thì lại càng loạn. Lại có giọng nói khác vang lên. Đứng đầu phó bảng cũng là người đi ra từ bí cảnh Thiên Phủ của thành Thiên Phủ chúng ta. Sau này còn ai dám nói bí cảnh Thiên Phủ không tốt chứ? Giọng nói đầu tiên thấy Khương Vọng vẫn chưa đi xa nên hỏi. Khương Thanh Dương, ngươi lại muốn ra biển sao? Lần này đi làm gì vậy? Tất cả mọi người ở thành Thiên Phủ đều cảm thấy rất vinh dự, nghiễm nhiên coi Khương Vọng là người của mình, vô cùng quan tâm. Đương nhiên nếu nhìn từ phương diện Tề quốc, chuyện này rất tốt. Nếu như nói với danh vọng lúc trước Khương Vọng, sau khi đánh bại Vương Di Ngô coi như là danh tiếng tề quốc, thì sau khi xuất hiện trên Hải Huân bảng, nơi mà bảng danh sách này truyền đến, ai ai cũng đều biết đến Khương Thanh Dược. Đối mặt với sự nhiệt tình của nhân sĩ Thành Thiên Phủ, Khương Vọng chỉ nói: làm chuyện mà ta nên làm. Đạp nát ấn ký thành vần, ở trong giây lát đã đạp không bay đi xa. Hôm nay là 15 tháng 4, là ngày khiêu chiến phúc địa Thái Hư Huyễn Cảnh. Nhưng mà Khương Vọng bỏ qua, đây cũng là lần đầu tiên hắn bỏ qua việc khiêu chiến phúc địa từ khi có được Thái Hư Huyễn Cảnh đến nay. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là sát ý quán dâng trào, cần phải lấy mạng người mà thôi. Giao chiến với cường giả là điều mà hắn vẫn luôn mong muốn, nhưng mà không phải lúc này. Từ Hoài Đảo đến Thành Thiên Phủ một đường thông suốt, từ Thành Thiên Phủ trở lại Hoài Đảo cũng không hề trở ngại. Sáng sớm đến Thành Thiên Phủ, chiều tối đến Hoài Đảo, đến đảo Huyền Nguyệt. Đây chính là tốc độ cực hạn hiện tại của Khương Vọng. Hắn không hề làm việc gì khác, cũng không gặp bất cứ bằng hữu nào, mà là lặng lẽ tìm đến một khách điếm để ở, tắm gội, xông hương và ngủ. Hắn dùng một ngày một đêm để nghỉ ngơi, không làm gì khác, đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngày 17 tháng 4, Khương Vọng đẩy cửa ra ngoài. Hắn đi trên con đường lát đá rộng rãi sạch sẽ, đi về phía trước trong số những ánh mắt của người dân Hoài Đảo. Một ngày một đêm, toàn bộ những vị bằng hữu kia của Khương Vọng đều đã biết đến việc hắn trở về đảo Huyền Nguyệt, nhưng mà không có bất cứ ai đến quấy rầy hắn. Tất nhiên, kẻ địch quán cũng là biết hắn đã đến. Hải Huân bảng đã dán ở Thành Thiên Phủ, ở quần đảo ven biển tất nhiên lại càng được lan truyền rộng rãi hơn. Dưới sự tuyên truyền của Trấn Hải Minh, Hải Huân bảng bây giờ đã trở thành minh chứng vinh dự tập trung toàn bộ ánh mắt của tu sĩ Hải Đảo. Mỗi một tu sĩ được ghi danh trên Hải Huân bảng đều được xem là một anh hùng. Mà Khương Vọng mặc kệ những ánh mắt kia. Cứ đi, cứ đi. Trọng Huyền Thắng xuất hiện, Lý Long Xuyên xuất hiện, Hứa Tượng Càn xuất hiện, Yến Phủ xuất hiện, Khương Vô Ưu xuất hiện. Bọn họ im lặng không hề lên tiếng đi sau lưng Khương Vọng, choán sự ủng hộ của bằng hữu, đồng đội. Nếu như hiện tại có ai không biết chuyện Khương Vọng ở Đại Điền Hiên hải tế cứu một nữ nhân được xem là tế phẩm, thì người đó chắc chắn là vừa đến quần đảo ven biển. Nhưng mà dù cho là tu sĩ siêu phàm vừa đến quần đảo ven biển thì cũng biết đến cái tên đang đứng đầu Hải Huân bảng, Khương Vọng. Nhưng mà nữ nhân kia cuối cùng vẫn là chẳng thể cứu được thì lại không mấy người biết. Trong những câu chuyện về anh hùng, những vai phụ kia thường chỉ là vật để tô điểm thêm cho câu chuyện mà thôi. Chẳng qua chỉ là một nhân vật không được nhớ tên, mặc kệ người đó đã từng sống cuộc sống như thế nào, đã từng tươi sáng như thế nào. Trong đám người, Tử Thư liếc Chiếu Vô Nhan một cái, nhưng mà bị ánh mắt kiên định của Chiếu Vô Nhan vô tình trấn áp. Tử Thư quệt miệng. Biết rồi, giao tình gì chứ, đúng là giống hệt cha ta. Đương nhiên nửa kia sau đó nói với âm lượng cực nhỏ. Khương Vọng tiến về phía trước. Hắn tiếp tục tiến phía trước trong ngày, càng nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Ánh mắt thực sự có trọng lực. Khương Vọng nhớ kỹ những lời này. Một hai ánh mắt rất khó có thể phát hiện, nhưng mà nhìn vạn ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta bị nhìn cảm thấy khó thở. Những ánh mắt chăm chú, hoài nghi, phức tạp kia tụ lại thành một áp lực vô cùng khủng bố. Nhưng mà Khương Vọng chỉ vô cùng bình tĩnh đi về phía trước. Hắn không hề hưởng thụ, cũng không hề khó chịu. Hắn không lo về ảnh hưởng những vấn đề khác. Hắn chỉ ra quyết định, sau đó thực hiện quyết định đó, chỉ thế thôi. Khương Vọng đi thẳng về phía trước tông môn Điếu Hải Lâu thì mới dừng lại. Lần trước hắn đi đến nơi này là đi phía sau trúc Bích Châu Bà Bà, lúc đó được xem là khách đến tham quan trực tiếp đi vào. Nhưng mà lần này đến, Điếu Hải Lâu đã chẳng còn là bằng hữu nữa. Đúng vậy, bên trong Điếu Hải Lâu chẳng những còn có bằng hữu quán Dương Liễu không được tính, những người khác thì lại càng không. Sau lưng hắn có rất nhiều bằng hữu, nhưng mà hắn chưa hề nói với bọn họ một câu nào. Bởi vì lần này hắn chỉ đi một mình, có tụ tập nhiều bằng hữu hơn nữa thì cũng không thể làm gì được Điếu Hải Lâu, cho nên hắn chỉ đại biểu cho chính mình. Là chủ nhân của cả đảo Huyền Nguyệt, mỗi một cành cây cọng cỏ trên hòn đảo cực lớn này đều thuộc về Điếu Hải Lâu. Nơi dừng chân của tông môn Điếu Hải Lâu cũng vì vậy mà không cần có đặc điểm đánh dấu gì. Đám người đang rộn ràng dừng lại, bởi vì đã đến giới hạn của nơi dừng chân của tông môn Điếu Hải Lâu. Người không phận sự miễn vào. Nơi này chính là vị trí trung tâm của hòn đảo, không hề có cổng chào cao lớn nào, hai bên chỉ là dựng hai cây cột, không phải là gỗ, cũng không biết được là làm bằng vật liệu gì, đen thui. Ngoại trừ ở bên ngoài nhận bóng, không hề có đặc điểm gì khác. Đến gần mới thấy ở trên hai cây cột có khắc hai câu đối. Bên trái viết: Tá cầu vi nguyệt, dĩ huyền thương khung vạn cổ. Bên phải viết: Chiết can vi tần, phương chiếu chúng sinh, vân vân. Những chữ viết này nhìn qua có thể thấy đã trải qua ngàn vạn năm, không hề bị hao tổn một chút nào. Một nét đều vô cùng rõ, ngay cả một nét phẩy cũng chưa từng bị mưa gió mài mòn. Giờ như nó vốn không thể bị mài mòn vậy. Trước đây đã vậy, giờ cũng vậy, và sau này cũng cứ vậy. Hai câu đối này lộ ra vẻ khách khí, thật là khiến cho người ta tâm phục. Là một người câu cá thế nào mà lưỡi câu của anh ta có thể được ví như là trăng sáng, cần câu mà anh ta bẻ gãy làm cùi có thể chiếu dọa chúng sinh muôn đời. Một vạn năm trước hay là một vạn năm sau, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Điếu Lòng Khách, chỉ có một nhân vật khí phách như vậy mới có thể dùng sức mạnh con người làm cần, dùng trăng sáng làm lưỡi câu, một mình thủ vững hải cương bảo, một mình thủ vững hải cương, câu rồng nơi thiên nhai. Hai câu đối này giống với những chữ khắc trên đài thiên nhai, đều là nét mút của Điếu Lòng Khách. Hai cây cột này cũng không phải là cột từ gỗ tầm thường, mà là nơi ký thác của rất nhiều tu sĩ Điếu Hải Lâu. Lúc này giữa hai cây cột có một người đang đứng, là một nam nhân thực thà, đôn hậu, khiến cho người ta cảm thấy rất đáng tin cậy. Đại đệ tử Điếu Hải Lâu, Trần Trị Đạo. Phải xử lý đám người Khương Vọng, người cấp cao không nên tiện ra mặt. Đây không phải là đại điền hải tế, Trần Nhân không cần phải nói chuyện với bọn họ. Mà người cấp thấp quá thì không thể ngăn cản được Khương Vọng. Là bối phận đệ tử, lại là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi của quần đảo ven biển, Trần Trị Đào chính là nhân tuyển thích hợp nhất. Y đứng giữa hai cây cột, nhìn Khương Vọng đang từ từ đi tới, ở trên mặt hiện rõ vẻ khó xử rất chân thật. Cho đến lúc này, cho dù người khác không biết trên đài thiên nhai đã xảy ra chuyện gì thì y cũng không thể không biết. Y hiểu vô cùng rõ, chuyện này hoàn toàn là tư thù của Quý Thiếu Khanh. Điếu Hải Lâu không cần, cũng căn bản không có dở ở đốt giờ cái thủ đoạn nhỏ. Nếu Nguy Tầm muốn giết Trúc Bích Quỳnh, tiện tay bóp chết là được rồi, không cần phải nói cho bất cứ ai. Nhưng mà lão nhân gia ngài lại ra điều kiện, cho cơ hội, chuyện còn lại chính là chuyện của một mình Khương Vọng. Bất luận kết quả thế nào, người tôn quý như là vị chân quân kia sẽ không quan tâm, cũng sẽ không cản. Nhưng mà đại đệ tử Điếu Hải Lâu là nhân vật đại diện cho hàng đệ tử Điếu Hải Lâu, y không thể làm như không thấy lúc người ở bên ngoài đi tìm sư đệ của mình gây phiền toái. Đúng sai phải trái một chuyện vô cùng quan trọng, nhưng mà có đôi khi đồng môn chính là đúng, người ngoài thì chính là sai. Trần Trị Đào y cũng không thể ngoại lệ, cho nên y đến đây ra mặt đứng cản được. Trần Trị Đào im lặng rồi im lặng lên tiếng trước: Chuyện xảy ra ở đài thiên nhai, ta xin lỗi người. Chuyện này là do Điếu Hải Lâu chúng ta thiếu sót, ta mới có chút tiếc đuối, bao nhiêu tiền tài của quý cũng không thể bù đắp. Nhưng mà xin phép cho ta đại diện cho Điếu Hải Lâu tỏ rõ một chút tâm ý. Khương Vọng dương mắt nhìn y: Trên đài thiên nhai xảy ra chuyện gì, ta đã chẳng còn nhớ nữa, cho nên không cần nói xin lỗi, cũng không cần bồi thường. Lần này ta tới không đại biểu cho bất cứ ai, bất cứ thế lực nào, ta chỉ đại biểu cho bản thân. Giọng nói quán rất bình tĩnh, nhưng mà sự bình tĩnh biểu hiện ra một sự kiên quyết không thể xoay chuyển. Nghe nói Điếu Hải Lâu có lịch sử lâu đời, bí pháp hơn người, có đệ tử tên là Quý Thiếu Khanh, được người đời xưng tụng là thiên kiêu. Khương Mộ bất tài, xin thử một kiếm. Khương Vọng không hề đề cập đến chuyện xảy ra trên đài Thiên Nhai, mà chỉ là dùng danh nghĩa cầu đạo đến khiêu chiến Quý Thiếu Khanh. Không phải vì những chuyện đã xảy ra trên đài Thiên Nhai không quan trọng, mà ngược lại chứng minh rằng chuyện đó vĩnh viễn không thể xóa nhòa, Khương Vọng vĩnh viễn không tha thứ. Không thể giảng hòa, không cần bất cứ sự bồi thường nào của Điếu Hải Lâu, bởi vì công đạo mãn muốn, hắn có thể dùng kiếm của mình mà đi lấy. Trần Trị Đào hiểu rõ ý của Khương Vọng, nhưng mà y không thể nào ngăn cản, bởi vì đây là một cuộc chiến vô cùng công bằng. Khương Vọng và Quý Thiếu Khanh đều là nội phù thần tông, tuổi trẻ khí thịnh, thiên kiêu một phương. Bất luận là thân phận, tu vi, tiểu tuổi tác đều ở cùng một cấp bậc. Nhiệt huyết thiếu niên luận bàn là một chuyện rất bình thường, muốn cự tuyệt cũng chỉ có thể do chính Quý Thiếu Khanh tự mình cự tuyệt. Y ra mặt ngăn trở muốn thay Quý Thiếu Khanh thì còn có ra thể thống gì đây? Căn bản là y đang đánh lên thể diện của Quý Thiếu Khanh, dùng thân phận đại đệ tử của Điếu Hải Lâu tuyên bố rằng Quý Thiếu Khanh không bằng Khương Vọng. Nhưng mà Quý Thiếu Khanh có thể cự tuyệt sao? Nếu như từ chối lời khiêu chiến công khai của Khương Vọng trước mặt nhiều người như vậy, chính là biểu hiện của sự mềm yếu. Tin tức y không dám nghênh chiến Khương Vọng tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhất truyền khắp quần đảo ven biển. Thậm chí thứ mất đi cũng không chỉ là danh tiếng của một mình y. Dù sao thì y cũng là đệ tử thiên tài của Điếu Hải Lâu. Bản thân y một mức độ nào đó cũng đại diện cho thế hệ này của cô Hoài Tín. Yếu đuối chính là sai lầm. Trần Trị Đào không nói, không có nghĩa là đệ tử của Điếu Hải Lâu càng sẽ trầm mặc. Lúc này có một đệ tử trẻ tuổi bước ra, cười khẩy nói: Quý sư huynh của ta là nhân vật bậc nào mà con chó con mèo tìm tới cửa cũng phải nghênh chiến? Có còn muốn tu hành hay không? Muốn thử kiếm với quý sư huynh của ta? Ngươi xứng à? Khương Vọng hoàn toàn không thèm để đến lời sỉ nhục của gã, chỉ nhìn gã nói: Xin hỏi họ tên của các hạ? Đệ tử trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên nói: Bao Tung. Khương Vọng hơi đưa tay trái lên, bày ra tư thế mời, không hề làm bộ làm tịch nói: Xin thỉnh giáo các hạ. Đám khán giả vây xem bỗng chốc trở nên hưng phấn. Biểu hiện của Khương Vọng thực sự là quá tự tin, quá chắc chắn. Đối mặt với sự chất vấn của đệ tử Điếu Hải Lâu, hắn không hề nói đến thân phận, thành tích của bản thân mà trực tiếp khiêu chiến, dùng thắng bại để chứng minh. Chẳng lẽ nếu toàn bộ đệ tử có tu vi nội phủ của Điếu Hải Lâu đều đến chất vấn thì hắn sẽ khiêu chiến với từng người một để chứng minh sao? Nhìn biểu hiện của Khương Vọng, hình như ý của hắn chính là như vậy. Mục đích việc Bao Tung ra mặt vốn chẳng hề đơn thuần. Nếu như có thể giúp Quý Thiếu Khanh thử thực lực của Khương Vọng trước thì không thể tốt hơn nữa. Gã đương nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp nghênh chiến Khương Vọng. Tại đây liền thử một chút, là ai đã cho ngươi dũng khí đó? Khi gã cất bước đi ra, liền có nghĩa là trận chiến đã bắt đầu. Khương Vọng càng không hề chần chờ, đưa tay lên liền ra chiêu Bát Âm Phần Hải. Diễm tức hót vàng, Bát Âm cùng hòa cùng với tiếng sóng. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, mặc dù Khương Vọng đã cố ý khống chế phạm vi của đạo thuật, nhưng mà đám khán giả vây xem cũng theo bản năng hơi hơi lùi ra xa, chỉ sợ không cẩn thận liền bị vạ lây. Vừa ra tay liền thi triển loại đạo thuật có phạm vi ảnh hưởng lớn như vậy, hơn nữa còn là sóng lửa hòa sóng âm, vừa riêng biệt lại vừa cực kỳ uy tín. Rất nhiều người vây xem cũng không nhịn được mà hoan hô. Có thể ở tu vi nội phủ mà có thể thi triển đạo thuật thuấn phát bậc giáp thượng phẩm, đã cho thấy thiên phú quán ta cao đến mức nào. Chỉ cần một đạo thuật này, Khương Vọng liền không phụ lại cái danh thiên tài của mình. Nhưng đối mặt với đạo thuật hệ hòa của Khương Vọng, Bao Tung chỉ cười mỉa một tiếng. Khương Vọng đứng đầu bảng phụ Hải Huân Bảng, thực lực không thể nghi ngờ. Gã dám đứng ra giúp Quý Thiếu Khanh dò đường, đương nhiên cũng không phải là chỉ do nhất thời bồng bột. Gã ra mặt trong tình huống nhiều người chú ý như thế này, sao có thể chỉ để làm nền chứ? Một giọt nước giống như được sinh ra từ trong hư không, lơ lửng trước người Bao Tung. Đối mặt với biển lửa đang thiêu đốt hừng hực lao tới, một giọt nước này nhìn qua có vẻ vừa nhỏ lại vừa yếu, nhưng Bao Tung duỗi tay ra nhẹ nhàng ấn xuống, bùm một tiếng, giống như là có một dòng nước vô tận chảy ra xuất hiện từ trong hư không. Chỉ là một chốc đã trở thành sóng lớn mãnh liệt dâng cao tận trời. Gã chỉ ấn một giọt nước xuống, nhưng mà dường như đã dẫn đến một con sông lớn. Thần thông, thiên nhất chân thủy. Còn đây chính là cái loại hoa huyền âm, tinh túy của vạn thủy. Một giọt có thể hóa thành sông lớn. Bị vây trong nước vô tận, biển lửa mà Khương Vọng thi triển ra không thể chống lại, liền bị dập tắt. Sóng âm quần quần, đã là hoàn toàn bị dòng nước xiết bao phủ. Bảo Tùng có thần thông như vậy, có thể nói là có thể khắc chế tất cả đạo thuật hỏa hành, cũng khó trách cả có thể khinh thường chiêu thức của Khương Vọng như vậy. Sông lớn quận trào, người vây xem không thể không lùi ra xa hơn. Còn Khương Vọng chẳng qua chỉ là bấm tay, lặng lẽ bắn ra một tia lửa bé bằng hạt đậu, lan ra. Tia lửa này bỗng nhiên lan ra, lan khắp trên dưới dòng nước xiết. Cái loại lửa này thậm chí ngay cả thiên nhất chân thủy cũng có thể đốt. Khán giả bây xem ghé tai nhau thì thầm. Có người kiến thức uyên bác chỉ bảo mới biết được đây chính là thần thông tam muội chân hỏa. Khương Vọng dùng để đối phó vô cùng đơn giản. Dùng thần thông đối với thần thông, dùng tam muội chân hỏa đối với thiên nhất chân thủy. Hắn hoàn toàn không định thử cách phá cục khác, mà là dùng cách thức vô cùng cứng rắn, muốn dùng cách thức trần trụi nhất để quyết thắng. Hắn dùng thần thông như nước với lửa, thường là câu được dùng để hình dung mối quan hệ thù địch. Nhưng nước hay lửa cũng chỉ là một cách miêu tả khách quan. Mối quan hệ giữa chúng chính là khắc chế lẫn nhau, không thể nào cùng tồn tại được. Nước mạnh thì dập tắt lửa, lửa mạnh thì làm nước bốc hơi. Tam muội chân hỏa và thiên nhất chân thủy, thứ nào mạnh còn thứ nào yếu rất khó nói rõ. Cách nhìn khác nhau thì sẽ có cách lý giải khác nhau, sợ rằng có tranh cãi suốt 3 ngày 3 đêm thì cũng khó mà khiến cho người ta tin phục. Nhưng mặc dù thần thông khó phân cao thấp, nhưng người nắm giữ thần thông thì lại có thể phân cao thấp. Khương Vọng vô cùng tự tin vào bản thân, tin rằng ở phương diện khai phá thần thông hắn tuyệt đối mạnh hơn Bao Tùng. Đến lúc này mới không hề do dự sử dụng tam muội chân hỏa, trực tiếp va chạm với thiên nhất chân thủy của Bao Tùng. Trong lúc nhất thời, ở trên mặt sông rộng lớn lại có một biển lửa cháy hừng hực. Trần Trị Đào tách hai tay ra, nước hóa thành một cái lồng bao phủ tứ phía, vững vàng khóa chặt phạm vi chiến đấu, khiến cho lửa không thể lan rộng, mà sông lớn cũng không thể chảy tràn ra, khiến cho cuộc chiến của Khương Vọng và Bao Tùng không càng lúc càng mở rộng phạm vi, chỉ có thể tập trung vào đối phương. Bao Tùng này cũng không phải là kẻ yếu, gã đã khai mở 3 nội phủ, đạt được một hạt giống thần thông, được xem là một đệ tử ưu tú của Điếu Hải Lâu. So với Lôi Chiêm Càn lúc trước chiến đấu với Khương Vọng ở đài diễn võ, có cảnh giới cao hơn một chút. Nếu so sánh việc kết hợp toàn bộ thủ đoạn mọi phương diện, thì có thể gã có chút kiêng kỵ đối với một Khương Vọng đang đứng đầu bảng phụ của Hải Quân bảng. Dù sao thì chiến tích chói mắt kia liền có thể chứng minh Khương Vọng có thực lực như thế nào. Nhưng chỉ so với thần thông, gã sao có thể nhận thua. Hạt giống thần thông quay tròn trong nội phủ thứ hai, quay càng nhanh thì sóng càng dữ dội. Gã gắng sức thúc ép tất cả tiềm lực của chính mình. Tam muội chân hỏa của thiên nhất chân thủy, hai đại thần thông cơ hồ không ngừng va chạm, thâm nhập sơ hở của đối phương, dây dưa gầm gừ lẫn nhau. Bảo Tùng quả thực là mạnh hơn so với Lôi Chiêm Càn vô địch đài diễn đạo lúc đó một bậc, nhưng mà Khương Vọng bây giờ so với lúc đó há lại chỉ mạnh hơn 1-2 lần. Gã gần như có thể nói không gì có thể sánh nổi. Đây đã là cực hạn của ngươi rồi sao? Hắn lạnh nhạt hỏi. Sau đó, trên mặt nước mênh mông, thần thông tam muội chân hỏa từng bước tiến tới, hoàn toàn triển khai. Sóng diều dây dưa với tam muội chân hỏa bỗng yếu đi 3 phần. Vô số hơi nước màu trắng điên cuồng bốc hơi trên trời cao, trong giây lát đã hóa thành mây trắng. Bảo Tùng phun một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời nuốt ngược vào. Mỗi một giọt nước mà gã khống chế đều bị đốt sạch. Hơi nước mịt mù bốc thẳng lên trời, tạo thành một mảnh mây mờ ở trước Điếu Hải Lâu, như là rồng như hồ, là như người như quỷ. Thanh thế rất lớn, khiến cho người ta thán phục. Đó là chứng cứ rõ ràng cho thấy thiên nhất chân thủy đã bị đốt bốc hơi sạch sẽ. Dùng thần thông đối với thần thông, thiếu niên đến cửa khiêu chiến này hoàn toàn áp đảo Bao Tùng. Cách dùng thần thông trực tiếp va chạm này thể hiện rõ sự cách biệt thực lực, quá chênh lệch. Chẳng trách khi đối mặt với sự chất vấn chế giễu của Bao Tùng, thiếu niên này chỉ nói một câu: xin các hạ chỉ giáo. Chỉ cần lật bàn tay cũng có thể đánh bại, thì cần gì phải tốn hơi thừa lời. Khương Vọng cũng không có đánh chó cùng đường, chỉ chụm năm ngón tay lại. Biển lửa mới lúc nãy vẫn còn đang cháy hừng hực tận trời, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một ngọn lửa nhỏ, được hắn thu vào trong lòng bàn tay. Quang cảnh trống trơn, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chỉ có những hơi nước vẫn đang lơ lửng trên trời là có thể chứng minh cho sự tồn tại của cuộc chiến mới vừa diễn ra. Có đồng môn thân thiết xông lên, nâng Bao Tung đang bốc hoặc đang học máu dậy. Khương Vọng bình tĩnh truyền tầm mắt, Bao Tung không đáng được hắn nhìn thêm một lần nữa. Tầm mắt quét qua từng tu sĩ Điếu Hải Lâu đang ở đây, mỗi một người đều có thể cảm thấy chính mình đã bị nhìn chằm chằm. Chỉ nghe người đó hỏi: xin hỏi chư vị sư huynh đệ của Điếu Hải Lâu, hiện tại ta đã có tư cách khiêu chiến Quý Thiếu Khanh hay chưa? Lúc này mọi người mới ý thức được rằng trận chiến khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi một trận chiến giữa các thần thông như vậy, mà đối với thiếu niên tên Khương Vọng này chỉ là một chuyện bình thường. Đánh Bao Tung căn bản chỉ là một chuyện không đáng được nhắc đến, không đánh bại được Bao Tung thì mới là chuyện khiến cho người ta kinh ngạc. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Yêu Tôn thì một lát nữa mình đọc nha mọi người nhé. Xin chào.